Vạn Dạ Chi Chủ, chương 858, bị thiêu hủy đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại tiên tôn xuất thế trước. Ninh Minh cùng tên kia tóc dài nam tử gặp thoáng qua nháy mắt. Một chiếc thần đèn, mạnh mà bộc phát ra biển lửa. Tàn sát bừa bãi toàn trường. Ninh Minh căn bản phản ứng không kịp nữa. Lập tức bị vô cùng ngọn lửa chỗ nuốt hết. Khủng bố chính là tên kia hợp đạo cảnh đại viên mãn tóc dài nam tử. Trong chớp mắt ngay tại trong biển lửa hóa thành hôi tẫn. Chết rồi, địch nhân điên cuồng, vượt ra khỏi tưởng tượng. Ninh Minh đầu đầy sợi tóc lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn. Nếu không có cái kia kiện hắc y có được vạn pháp bất xâm đặc tính. Thân thể chỉ sợ cũng phải tại trước tiên hóa thành hôi tẫn. A-hát a-hát a-hát a-hát. Kỵ thần tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thê lương muôn dạng, xuất hiện, Ninh Minh thất sắc, đêm nay quả nhiên có người to gan lớn mật, lại dám ở thiên ngoại thiên ra tay. Ngay sau đó, hắn vẻ sợ hãi, tao ngộ sử thượng lớn nhất tình hình nguy hiểm. Bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa diễm. Trong ngọn lửa còn bố có đan vào văn lạc, như là mạng nhện đồng dạng, làm chính mình không cách nào dãy dụa. Chỉ có thể cùng không gian cùng một chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta muốn chết rồi. Kỵ thần trước nay chưa có bối rối. Ninh Minh khẩn trương tới cực điểm. Chỉ có thể chờ mong Triệu Lương cùng Thiên Cơ Cung bên trong đích đại năng mau chóng ra tay. Có thể lại để cho người tuyệt vọng chính là, trong biển lửa đột nhiên lại bộc phát ra một cổ bành trướng đại đạo chi lực. Quả thực là muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Có thánh linh xuất thế, ngăn cản Triệu Lương cứu viện. A-hát a-hát a-hát a-hát a-hát. Kỵ thần tiếng kêu càng phát không khống chế được. Ninh Minh liều mạng địa vận chuyển linh lực. Huyết nhục trung tách ra ô quang. Hắc ám chi lực hóa thành nguyên một đám phù văn. Có thể, hỏa diễm sóng biển tại bốn phía mãnh liệt. Y khuyết đột nhiên thiêu đốt bắt đầu. Kỵ thần giống như là một cái bị dùng lửa đốt người sống. Thanh âm bén nhọn, Ninh Minh cơ thể cũng đã bắt đầu hòa tan. Kể cả xương cốt đều biến thành chất lỏng. Vô cùng thê thảm, giờ khắc này, Ninh Minh tại trong lòng gào thét. Thiên Cơ Cung một phương phản ứng quá chậm. Với tư cách mồi nhử chính mình, bị đưa đã đến một cái tử địa. Mau đưa bản thân thu hồi đi. Bản thân không thể chết được ở chỗ này. Xú tiểu tử. Kỵ thần với tư cách hắc y đạo quả, giờ phút này tại tầng ngoài cùng thừa nhận lấy hết thảy. Ninh Minh không nói một lời, tim đập kịch liệt nhanh hơn. Hắn đem hết khả năng, hắc ám chi lực hóa thành một cái vòng bảo hộ. Bảo vệ là tối trọng yếu nhất nguyên thần, có thể nhiều chống đỡ một giây là một giây. Ninh Minh, đem ta thu hồi đi a hát, ta cam đại gia mày. Kỵ thần triệt để mắng to. Lâm vào gần chết hoàn cảnh. Triệu Lương, ta ngất đại gia mày. Hắc y tại thiêu đốt, thân thể tại hòa tan. Ninh Minh đồng dạng khóe mắt. Cái này là chư thiên vòng xoáy, tàn khốc một góc bị vạch trần. Phong bạo đủ để nghiền nát mất hết thảy bị cuốn vào trong đó tồn tại. Ầm ầm, long trời lỡ đất, đại đạo nổ vang. Một đạo thân người đứng lặng trong hư không, thân ở biển lửa lên. Bên ngoài thân lượn vòng lấy từng sợi đạo quang, mỗi một đám đều tràn ngập chí cường, chí tôn, chí cao khí tức, chỉ là hắn tồn tại đều nhanh muốn áp sụp thời không. Tiên tôn xuất thế, chấn động cổ kim tương lai, uy áp cửu thiên thập địa, ở đây sở hữu tất cả sinh linh cũng nhịn không được phải lạy phục dưới đi. Trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển, kỳ kiệt, quân vô đạo. Tất cả tòa đạo cung bên trong đích tuổi trẻ vương giả, yêu tộc thánh tử đám bọn họ tất cả đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đêm nay đại sự kiện, một lớp cao hơn một lớp, tại sao phải có một vị tuyệt đại tiên tôn hàng lâm lúc này? Dù là quý thiền đều tâm thần không yên, cho dù biết được vụng trộm sẽ có động tác, nhưng vẫn là thật không ngờ sẽ như thế cực lớn. Ninh Dạ hắn, nguy rồi, Triệu Lương mất đúng mực. Nội tâm bối rối, đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực rất ngắn, mà chính mình không có thể tại trước tiên cứu viện đến. Đối phương nói không chừng đã ở đằng kia phiến khủng bố trong biển lửa biến thành cho bụi. Giống, đúng lúc này, một đạo thú tiếng hô vang lên. Xa xa phía chân trời tuyến chỗ, đến từ man hoang thiên hạ chính là cái kia long bào lão giả bộc phát. Yêu khí phô thiên cái địa, mênh mông có mấy vạn dặm, thật to gan. Long bào lão giả một tiếng quát mắng, thò ra một cái đại thủ. Đại đạo hiển hóa ra bốn căn trật tự thần liên, lẫn nhau quấn quanh, phân biệt là màu hồng đỏ thẫm, tử sắc, lam sắc, quảng cáo. Đạo nhân kia thân, ngoái đầu nhìn lại một cái chớp mắt, thiên địa bất động, thời không như là bị đóng kết ở, bỗng dưng. Cái con kia quấn quanh lấy bốn căn trật tự thần liên bàn tay lớn lại bị như ngừng lại giữa không trung. Khẽ động cũng không thể động, xem ngây người tất cả mọi người. Làm sao lại như vậy? Bắc Cực Cung một phương yêu tộc, trong lòng hàn ý xoay mình thăng, hơi lạnh siêu siêu. Mặc dù biết yêu tộc tiên tôn cùng nhân tộc tiên tôn phân biệt cách, người phía trước là tự nhiên phát triển mà thành, thứ hai là một đường đánh bại sở hữu tất cả đại đạo chi địch. Phanh, đột nhiên, long bào lão giả bàn tay lớn đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, ôm đồm hướng đối phương. Vèo, đạo nhân kia thân đột nhiên hóa thành một vòng lưu quang, trùng thiên thẳng lên. Phía dưới hư không tất bị cái con kia bàn tay lớn cho cầm nắm đã đến sụp đổ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, La Văn Long. Sau một khắc, vị kia tiên tôn sừng sững tại thiên ngoại thiên trên không. Càng cao hơn không thể leo tới. Quan sát thế giới, lại để cho nhân sinh sợ. Là ngươi, long bào lão giả lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Thần sắc nhất biến, là người kia. Triệu Lương trong nội tâm cũng dâng lên ngập trời sóng biển. Ngay sau đó, Triệu Lương một tiếng hét to. Sở hữu tất cả đạo nguyên cảnh trở xuống đích đệ tử, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Đám người còn lại, không tiếc một cái giá lớn. Chu sát này liêu, kỳ kiệt, dương quan đợi thiên cơ cung các đệ tử, tranh thủ thời gian rời xa. Tiên tôn cuộc chiến, đủ để đánh sụp đổ nửa tòa thiên hạ. Vô luận là đi qua hay là hiện tại, như hỏi chư thiên chủ nhân, không hề nghi ngờ là những cái kia tuyệt đại tiên tôn đám bọn họ, chính thức có thể đạt tới suốt đời tồn tại, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể đản sinh ra một cái. Nhưng tiên tôn không giống với, bởi vì cái gọi là võ vô đệ nhị, từng thời đại, mỗi đầu đại đạo tổng hội đi ra một cái vô địch tồn tại. Cái này tiên tôn là đi lên giết ninh dạ. Kỳ kiệt mạnh mà giật mình, trong mắt tràn đầy không thể tin, xôn xao, còn lại thiên cơ cung các đệ tử xôn xao một mảnh. Kể cả cái kia mấy vị tuổi trẻ vương giả đều sợ run. Đêm nay sự thật tại quá kinh thế hãi tục, cái kia, ninh giả, rõ ràng dẫn xuất một vị tuyệt đại tiên tôn, không tiếc bay lên đến thiên ngoại thiên, cùng thiên cơ cung chính diện là địch, đối phương đại đạo không chỉ có bị trời ghét. Mà ngay cả tiên tôn đều muốn ra tay bóp chết. Đúng lúc này, vị kia long bào lão giả động, vừa sải bước thiên, cùng vị kia tiên tôn rằng co. Lạnh lùng nói, quả nhiên, đây cũng không phải là là của ngươi chân thân. Thì tính sao, tiên tôn nhàn nhạt một câu. Kết cục đã định, cũng không phải là chân thân. Mọi người kinh hãi. Sau đó, Triệu Lương kịp phản ứng. Mạnh mà giống to, chấm. Nhanh chóng nghĩ cách cứu viện ninh dạ. Oanh, cho dù vị kia tiên tôn thực sự không phải là chân thân, nhưng như cũ khủng bố khôn cùng. Cùng long bào lão giả đánh cho khắp bầu trời đêm đều tại chia năm xẻ bảy. Triệu Lương tắc thì tự mình sát nhập biển lửa. Tim như bị đau cắt. Sai rồi, chính mình sai rồi. Không nên dùng loại thủ đoạn này. Ninh dạ cũng không phải đối địch trận danh người. Một vị tiên tôn bốc lên đại sơ suất, tự mình ra tay đánh chết hắn. Cái này còn không nói rõ sự thật sao? Tiến vào biển lửa về sau, Triệu Lương càng là bay lên lớn lao, tim đập nhanh. Trong ngọn lửa bao hàm có tiên thiên văn lạc. Đây là tiên thiên hỏa tinh. Đừng nói là hợp đạo cảnh tu sĩ, coi như là đạo nguyên cảnh cũng đãi không được bao lâu. Xoẹt, Triệu Lương cưỡng ép chịu đựng cháy kịch liệt đau nhức. Sau đó tại trong biển lửa phát hiện một bãi hôi tẫn. Cả người ngẩn ngơ, với tư cách càn khôn cung nhị bà thủ, hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ. tối nay là cố ý đem Ninh Minh đưa đến một cái nơi đầu sóng ngọn gió lên. Đã có thể lưỡi câu ra những cái kia thế lực đối địch. Cũng có thể khảo thí Ninh Minh thân phận chân thật. Vốn là một hòn đá ném hai chim lựa chọn. Mà dưới mắt, chính mình làm cho này lần hành động người vạch ra. Một tay đưa đến thuộc hạ vẫn lạc. Bá, đột nhiên, Triệu Lương bắt đã đến cái gì? Như là một đạo thiểm điện tháo chạy quá mức ra. Phía trước có khí tức, còn có một đạo hỏng không chịu nổi thân người, nhưng cũng không có hóa thành cho bụi. Là Ninh Minh, đối phương rõ ràng còn không có chết. Triệu Lương không dám lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, bắt lấy đối phương phá vỡ biển lửa, chạy ra thăng thiên. Phía trên, Long Bào lão giả cùng vị kia tiên tôn giao thủ, đã hạ màn, hai người ở riêng một phương. Vị kia nhân tộc tiên tôn, toàn thân hào quang mông lung, lượn vòng lấy từng đạo pháp tắc, giờ phút này đang tại dần dần ảm đạm, sắp biến mất mất, hắn cũng không phải chân thân, mà là một cỗ pháp thân, không biết là dùng thủ đoạn gì bị mang đến thiên ngoại thiên. Giờ phút này, vị kia tuyệt đại tiên tôn chân đạp vòm trời, thiên không đều tại hắn dưới chân sợ run, đây là không thể thừa nhận chi trọng. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng không biết xấu hổ đến nơi này loại tình trạng. Đường đường một đời tiên tôn, đêm nay lại đi lên giết một cái hậu bối. Long Bào lão giả thanh âm băng hàn, tiên tôn thản nhiên nói. Tôn nghiêm, địa vị, vinh quang, hết thảy tại suốt đời trước mặt lại được coi là cái gì? Nếu không phản kháng, kế tiếp, bổn tọa hết thảy đều muốn bị tử vong chỗ nuốt hết. Người phản kháng tự là giết một cái vừa hợp đạo hậu bối. Long Bào lão giả tuy là man hoang thiên hạ đại yêu, nhưng vẫn đứng ở Thiên Cơ Cung một phương. Tiên tôn đứng chắp tay, cũng không lựa chọn trả lời. Kết cục đã định, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mình cùng những này sinh linh cũng không tại một cái cấp độ, lẫn nhau thế giới hoàn toàn không giống với. Trong mắt bọn hắn, chính mình giết là một cái hợp đạo cảnh sinh linh. Nhưng ở trong mắt tự mình, chính mình là ách đã đoạn một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Bá, đúng lúc này, Triệu Lương phá vỡ biển lửa, thăng lên đến trong bầu trời đêm. Mọi người lập tức nhìn lại, sau đó mãnh kinh, chỉ thấy Triệu Lương trên tay cầm lấy một cỗ thân người. Cho dù đã bị đốt thành cho bụi, nhưng bên trong lại còn có một đoàn yếu ớt tánh mạng chấn động. Không có chết, Quý Thiền mạnh mà thất sắc. Trên mặt tràn ngập không dám tin. Không có khả năng, Ninh Dạ hắn rõ ràng còn sống. Những người khác cũng đều biến sắc. Cái kia chén nhỏ thần đèn trung dung nạp chính là tiên thiên hỏa tinh. Có thể chết cháy đạo nguyên cảnh cường giả. Hơn nữa tiên tôn ra tay, ngăn cản Triệu Lương trước tiên cứu viện. Đây là hẳn phải chết kết quả. Mà Ninh Minh mới vừa vặn hợp đạo. Khoảng cách đạo nguyên cảnh kém trọn vẹn hai cái cảnh giới. Có thể dưới mắt rõ ràng sống quá đã đến. Không chết, vị kia tiên tôn cũng nhìn sang. Triệu Lương chịu đựng thịt đau, lấy ra một quả tiên đan, uy vào Ninh Minh trong miệng. Lập tức, Ninh Minh khô bại thân hình bắt đầu khởi động nổi lên một cổ tinh khí. Phần bụng lao ra một cổ thần hy, tạng phủ cùng cốt cách đều bị nhiễm lên một tầng hoa mắt sáng rọi. Trái tim của hắn dần dần theo cháy đen trở nên tươi mới. Thần huyết tràn ra, cơ thể tân sinh, trái tim nhảy lên âm thanh một lần nữa vang lên. Thập phần hữu lực, ông, đột nhiên, vị kia tiên tôn lần nữa động. Hắn đưa tay phóng xuất ra một đầu màu hồng đỏ thẫm chân long. Dài đến mấy trăm trượng, như là một đầu sơn mạch vọt tới. Đủ để đứt đoạn mất thiên địa pháp tắc. Tiên tôn còn muốn giết Ninh Minh. Mọi người kinh hô, thật sự là quá rung động. Nhưng này vị Long Bào lão giả tiến lên, tay áo vung lên, vô hình sức mạnh to lớn hóa thành một tay thiên đao. Chặt đứt cái kia màu hồng đỏ thẫm chân long, hỗn nguyên tiên tôn ngươi, thật to gan, Triệu Lương cũng giận dữ. Theo trong kẽ răng nhổ ra một câu đến, không chết, như thế nào hội, vị kia tiên tôn hoàn toàn không thèm để ý Triệu Lương uy hiếp, mà là nhìn xem Ninh Minh. Giống như là muốn đem hắn xem cái tinh quang. Bá, quảng cáo. Đúng lúc này, Ninh Minh mở hai mắt ra. trong con ngươi thấu phát ra một cổ đáng sợ lệ khí, như là hai đạo laser xuyên suốt thiên địa. Mọi người thấy đến sắc mặt đại biến. Đối phương rõ ràng thật sự sống sót hả? Đây chính là tiên thiên hỏa tinh a hát. Triệu Lương ngươi, Ninh Minh thức tỉnh, trước tiên muốn xông Triệu Lương gào thét. Đối phương thiếu chút nữa tự hại chết chính mình. Nhưng ngay sau đó, Ninh Minh tự thấy được một đạo tựa như thánh linh giống như thân người. Đại não lập tức bình tĩnh lại. Đồng thời, vị kia tiên tôn đã ở nhìn thẳng chính mình. Đối mặt một vị tuyệt đại tiên tôn ánh mắt, Ninh Minh lại không có nửa điểm e sợ ý. Ngẩng đầu đối mặt, ánh mắt băng hàn, thú vị, vị kia tiên tôn đột nhiên mở miệng. Ninh Minh cũng lạnh như băng địa mở miệng. Triệu Lương, người vẫn còn chờ cái gì? Đây chỉ là một chiếc, có pháp thân. Triệu Lương lắc đầu, đáng chết. Lập tức, Ninh Minh rất nhanh hai đấm. Lại chất vấn, vì cái gì đối phương hội dùng loại thủ đoạn này hàng lâm tại thiên ngoại thiên? Đối với cái này, Triệu Lương sắc mặt cực kỳ khó coi. Vấn đề nên ra tại tên kia Vân Tiêu Cung đệ tử trên người. Nhưng đối phương đã tan thành mây khói rồi. Thập phần quyết đoán, cái này ngẫm lại đều bị người sợ hãi. Thiên Cơ Cung rốt cuộc là bị xâm lấn được có nhiều nghiêm trọng. Một gã Thiên Cơ Cung đệ tử, tại thiên ngoại thiên hợp đạo đêm đó, lại sẽ gặp đến như thế chí mạng tập kích. Cùng lúc đó, vị kia tiên tôn càng phát ảm đạm, sắp tiêu tán, nhưng vẫn đều dừng ở Ninh Minh. Ninh Minh cũng biểu hiện ra khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía tư thái. Hắn đối mặt lấy vị kia tuyệt đại tiên tôn. Trong bầu trời đêm, hai đạo thân người như là cách một đoạn tuế nguyệt sông dài. Xa xa tương vọng, phía dưới, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Dù là Quý Thiền cũng theo đó rung động. Đêm nay qua đi, hết thảy tựu thật sự không giống với lúc trước. Rõ ràng sống sót rồi. Quả nhiên là một đầu nghịch thiên cấp đại đạo sao? Vị kia tiên tôn tự nói. Sau đó, hắn thân ảnh dần dần biến mất. Chỉ để lại cuối cùng một câu. Bất quá, cũng dừng ở đây. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Phốc, Ninh Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chính giữa ẩn chứa có nhàn nhạt đạo quang. Nhuộm hồng cả vạt áo. Nhìn thấy mà giật mình. Ninh Dạ ngươi làm sao vậy? Triệu Lương liền cái kia tiên tôn cũng chẳng quan tâm. Tranh thủ thời gian đỡ lấy Ninh Minh. Ninh Minh nhíu mày. Một lời không nói. Cảm nhận được chưa bao giờ có khác thường. Phía dưới mọi người cũng đều thấy nhìn không chuyển mắt. Không ổn. Cái này huyết tại sao lại có đại đạo khí tức tràn ra? Vị kia long bào lão giả coi như phát hiện cái gì? Tiến lên đi tới. Nghe vậy, Triệu Lương lập tức nhìn về phía cái kia gành huyết. Thần sắc trở nên âm tình bất định. Ninh Minh ngươi vận chuyển một chút đại đạo chi lực. Triệu Lương đột nhiên mở miệng. Ngữ khí rất là bức thiết. Ninh Minh gật đầu, nếm thử vận dụng đại đạo. Một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Lần nữa, oa, địa nhổ ra một ngụm máu tươi. Kia ngụm máu đồng dạng tràn ra nhàn nhạt đại đạo khí tức. Đã xong, nhìn xem một màn này. Triệu Lương sắc mặt buồn bã. Hẳn là ngươi tại trong biển lửa bị thiêu hủy đạo quả. Xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng đạo tổn thương. Nghe vậy, Ninh Minh sợ run. Sau đó tại trong lòng kêu gọi kỵ thần. Không có trả lời thuyết phục. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.